Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 635, xấu bụng nam nữ, một đường hắc một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng chờ một khắc đồng hồ bên ngoài người tương đương có tính nhẫn nại mà trong động hai người càng thêm có kiên nhẫn. Vốn nên đảm nhiệm thợ săn, rất có thể sẽ trở thành con mồi. Thời gian, dần dần lại qua một khắc đồng hồ. Có một khỏa cục đá vứt tiến đến, thăm dò a, không có động tĩnh, nửa ngày, lại vứt một khỏa. Vẫn là không có người để ý tới. Cuối cùng, cửa hang xuất hiện một hình bóng. Lại tiến đến một người. Dần dần, từng bước tới gần đang. Ngủ say, tuyệt kỳ người. Chỉ là, không có lại đi hai bước. Đột nhiên Hoắc Kiếm Trần biến sắc trợn to đồng tử mắt không thể tin được. Hỏng bét, trúng kế, hắn đang muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ hai chân hơi chậm lại. Lại kinh ngạc quay đầu lúc nhưng đụng vào Mạc Liên Thành giống như cười mà không phải cười con ngươi. Khúc Đàn Nhi cũng duỗi người một cái ngồi dậy. Đều không trúng thuốc mê, mà cái này một khắc cũng liền tại trong vòng mấy cái hít thở phát sinh sự tình. Hoắc Kiếm Trần nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng rút lui. Thật là một cái nhân vật, Mạc Liên Thành cũng cảm thán. Bất quá, hắn trốn qua được ta lòng bàn tay a, đúng. Hắn khẳng định là chạy không khỏi, nhìn một cách giống ta tinh minh như vậy lại thiên tài người đều không biện pháp trốn được ôi, đau nhức. Khúc Đàn Nhi vốn là cười hì hì, nhưng chưa nói xong đầu liền gặp nạn, tên nào đó tức giận, một cái khấu đầu xuống tới. Hắn cười mắng, ngươi cùng hắn tính chất giống nhau sao? Nàng chớp mắt yên lặng, người ta căn bản không cần lãng phí một khỏa dược đan. Tự yên lặng, lại đến cắn răng, nắm tay, phẫn nộ, mà tên nào đó là đứng lên, không đi ra nhìn xem. HEM online tả, ITR, UIENT, HECODER, NET, nhìn cái gì? Nàng tức giận vừa mất lại nghi ngờ hỏi một câu, người nhưng đã đứng lên, đi theo phía sau hắn. Nhìn xem, hai người kia chết không? Dù nói thế nào, vừa mới ngươi cùng ta có thể ăn nhân ra thịt nướng. Ha ha tốt, bọn hắn nếu là chết chúng ta liền nướng bọn hắn thịt ăn. Nói lời kinh người, không hù chết người không chịu dừng. Đương nhiên, nàng thành công để tên nào đó im lặng một cái. Hai người đi ra ở dưới ánh trăng nhìn thấy Thượng Quan Lâm cùng thiếu nữ kia ngã trên mặt đất mà Hoắc Kiếm Trần sớm trốn được không có bóng dáng. Mạc Liên Thành kiểm tra một chút phát hiện chỉ là bị kích choáng cũng không có giết chết. Thành Thành, đem bọn hắn làm tỉnh lại, để chính bọn hắn đi. Làm bất tỉnh liền để bọn hắn ngủ ở chỗ này a, hai người lớn như vậy kéo về trong động quá tốn sức. Nào đó nữ tâm là càng ngày càng đen. Ừm, nói đến cũng đúng, tên nào đó cũng không phải bình thường hàng, nhưng, có hắn làm bất tỉnh người a, hơi dùng chút khí lực cái thứ nhất tỉnh lại liền là Thượng Quan Lâm. Liên Thành huynh đệ, hắn hoang mang, chỉ cảm thấy cái ót rất đau nhức không khỏi sờ một cái. Lập tức, vừa mới ta, chấm chấm, hắn không khỏi xem xét bốn phía, phát hiện mình biểu muội cũng nằm trên mặt đất còn bên cạnh ngồi xổm Khúc Đàn Nhi, đang nhàm chán cầm một cây ngón tay chặt lấy biểu muội khuôn mặt la hét nhanh tỉnh lại chờ lời nói. Lập tức Thượng Quan Lâm cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liên Thành huynh đệ, ngươi lại cứu chúng ta. Thượng Quan Lâm cảm kích, Mạc Liên Thành con ngươi vẩy một cách còn không có hồi phục Khúc Đàn Nhi trước một bước nói ra. Không cứu chúng ta đi ra chỉ là nhìn một cái các ngươi chết không có. Ách, lời này, chán có tên nào đó mấy phần ngay thẳng phong phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là càng như vậy mà nói Thượng Quan Lâm càng là sẽ không tin. Trong lòng đã nhận định chính mình là bị bọn hắn cứu. Tương phản, bọn hắn kiểu nói này, ngược lại lộ ra hai người bọn họ có đức độ thi ân không cầu báo Mỹ Đức còn kém đem những cái kia ca ngợi như thần thi từ dùng câu toàn bộ dùng tại hai người trên người. Cách chương.